Thời sự Việt Nam. Vương Nhi xin kính chào quý khán giả đến với chương trình phát thanh hôm nay với phần Thời sự thứ 6 hàng tuần. Khóc đi anh, khóc nữa đi anh, khóc cho vơi đi nỗi nghẹn lòng. Nước mắt anh ươm màu xanh đất mẹ hơn những người liệt kháng với hung tàn. Tiếng khóc oán thoang ngập trời tại Văn Giang. Chính quyền tỉnh Hưng Yên đã huy động hàng ngàn người gồm an ninh, công an và dân phòng cùng nhiều xe ủi đất để thi hành lệnh cưỡng chế thu hồi đất tại xã Xuân Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Những khu đất này được thu hồi để thực hiện dự án Eco Park, khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang. Hàng ngàn dân làng đã chống lại việc cưỡng chế, khiến cảnh sát đã phải bắn hơi cay và lựu đạn khói để giải tán. Nhưng cuối cùng, trước một lực lượng quá đông đảo, người dân Văn Giang đã không thể ngăn chặn được việc cưỡng chế. Theo báo chí chính thức, ông Bùi Huy Thanh, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thông báo là đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao 72,6 hectare cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch. Ông Bùi Huy Thanh cũng thông báo là công an tỉnh đã tạm giữ 20 người bị coi là có hành vi quá khích, cũng như đang điều tra những đối tượng cầm đầu tổ chức chống đối người thi hành công vụ. Người dân bị trưng thu đất cho dự án Eco Park đã khiếu kiện từ 8 năm nay, một phần vì giá đền bù quá thấp và một phần vì họ không công nhận tính hợp pháp của dự án này, đòi trả lại đất canh tác cho họ. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ, một người dân ở trong ba xã bị cưỡng chế ở huyện Văn Giang cho biết họ có cảm tưởng như vừa bị ngoại xâm, vừa trải qua một trận đại hồng thủy hay vừa bị một trận càn quét trong chiến tranh. Những người dân vừa bị cưỡng chế thu hồi đất, vừa rất căm phẫn trước hành động của chính quyền và chủ đầu tư, vừa lo ngại cho cuộc sống trong tương lai vì số tiền đền bù chỉ đủ sống trong vài tháng. Và nay họ không còn phương tiện nào để sinh sống. Và giờ đây, Vương Nhi xin mời quý thính giả nghe thêm về phần phóng sự từ RFA. Như tin đã đưa, để có thể giao 72 hectare đất vào đợt 2 cho chủ thầu xây dựng, thì chính quyền các cấp tỉnh Hưng Yên thực hiện san phẳng cả khu vực và cưỡng chế 5,8 hectare đất của 166 hộ dân thuộc xã Xuân Quang là những hộ dân không chịu nhận bồi thường. Theo bà con cho biết, việc cưỡng chế được chuẩn bị từ đêm 23 tháng 4 và bắt đầu thực hiện vào rạng sáng ngày 24 tháng 4. Hình ảnh quay lại từ vụ cưỡng chế được truyền đi trên mạng cho thấy rất đông cảnh sát mặc cảnh phục và thường phục được trang bị dùi cui, đạn cây đến thực hiện cưỡng chế. Một số nguồn tin giấu tên chứng kiến vụ cưỡng chế cho biết nhiều người đang hoảng sợ trước vụ cưỡng chế đầy quyết tâm của chính quyền. Một người dân giấu tên cho biết từ Phụng Công. Nói chung là tinh thần cưỡng chế của vừa rồi thì bà con là hoảng sợ quá trước những biết lực của chính quyền là cưỡng chế của dân. Người đàn ông này còn cho biết thêm, có trên 2 người bị bắt về tỉnh khi chính quyền thực hiện cưỡng chế. Riêng bản thân gia đình ông có 2 người thân bị bắt, cho đến chiều ngày 25 tháng 4 vẫn chưa được gặp mặt thăm hỏi. Báo chí trong nước trích lời ông Bùi Huy Thanh, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, cho biết vào chiều ngày 24 tháng 4 rằng công an tạm giữ 20 người vì có hành vi quá khích. Tuy nhiên, theo một nguồn tin khác, có 26 người bị bắt, trong đó đa số là bà con tại xã Phụng Công. Hiện tại, RFA chưa có điều kiện kiểm chứng chi tiết này. Sau khi cưỡng chế một ngày, nhiều người dân ở đây đã hạn chế tiếp xúc với báo chí và người ngoài. Thậm chí, trong số họ đã có nhiều người thẳng thừng từ chối khi tiếp xúc với người lạ. Nên là nói chuyện với chị là cho đến mấy ngày hôm nay là những người mà được gọi từ các nơi gọi đến đây là người ta cũng nghi ngờ là sợ là không phải các chị là những người sự thật. Đấy, cho nên là nhiều người đã thay phiên mà người ta cũng không nghe. Nhưng vừa rồi đây chị gọi điện là thực sự là tôi cũng rất là đắn đo lắm, thì tôi cũng vẫn nói, bởi vì là mình nói tiếng nói của mình bằng cái gì, bằng sự thật. Nói thật với chị rằng là người ta quá đau xót, quá khổ sở, có cái mảnh ruộng. Bây giờ nó cho bao nhiêu mấy chục mấy ổ, nó xúc hết cả đi rồi. Bảo gì còn ruộng nữa mà làm. để dân coi như là lúc đi nào cũng kêu cứu mà bây giờ biết kêu ai. Sau khi tỉnh Hưng Yên thực hiện cưỡng chế xong, nhiều tờ báo trong nước đồng loạt loan tin về vụ cưỡng chế, trong đó trích lời ông Bùi Huy Thanh cho rằng vụ cưỡng chế đã thành công và an toàn tuyệt đối khi không có công an hay người dân bị thương. Theo các nguồn tin này, có khoảng 500 cảnh sát tham gia thực hiện cưỡng chế, không có quân đội tham gia. Báo VN Express cũng trích lời ông Thanh nói rằng lực lượng cảnh vụ đã dùng hai quả đạn khói để giải tán những người tụ tập. Tuy nhiên, hình ảnh quay được từ vụ cưỡng chế cho thấy lực lượng chính quyền khá đông đảo. Chia sẻ với đài RFA sau khi vụ cưỡng chế được thực hiện xong, bà Lê Hiền Đức cho biết con số đó là 2.000 người. Một người dân giấu tên cho biết. Dùng quá nhiều luôn. Nếu mà bắn súng, tôi nói nhá, cái chỗ mà từ qua cái đất dụng công là họ đã bắn, coi như là đã bắn cuối xả cái hơi cay. Coi như là mù mịt cộng với lại cái gọi là bắn cái pháo cối đấy. Nó to đến cái bắp chân đấy. Họ bắn lên, bắn thẳng vào những các cái người đương ngồi để giữ đất ấy. Họ bắn thẳng vào những các cái đám người như thế để xóa tòa loa ra. Xong bắt đầu họ dùng lực lượng xua đuổi hết cả chạy xuống hai bên đường, xuống hai bên ruộng cây nhá. Chứ không phải là như họ nói là có hai quả đạn pháo đâu. Còn sang đến cái chỗ mà cưỡng chế là cái chỗ 70, hơn 70 hecta của khu đất của Xuân Quan đấy. Còn mù mịt luôn, không nhìn thấy gì. Chứ họ nói như thế là sai. Theo hình ảnh quay và chụp được từ vụ cưỡng chế, cánh đồng hơn 70 hecta được phủ khói mù mịt, cho thấy nhiều đạn khói đã được sử dụng. Một blogger có uy tín chứng kiến sự việc còn đăng tải trên Facebook của mình là có lúc lực lượng cưỡng chế sử dụng hết đạn khói nên phải chờ tiếp viện. Một video clip khác được đăng tải trên mạng cho thấy một nhóm công an và người mặc thường phục đeo băng đỏ súng vào đánh một người dân như một bằng chứng cho thấy cảnh sát dùng bạo lực quá mức cần thiết khi cưỡng chế. Các tin tức trái chiều làm nhiều người bức xúc, nhất là những người chứng kiến sự việc. Nói thật với chị rằng là đấy là vì đấy là người ta là chính quyền, chế độ một đảng, cho nên là người ta nói thế nào thì nó lên như thế thôi. Nói ngay như bọn tôi đi khiếu kiện nhá, trung ương người ta bảo tỉnh Hưng Yên làm là như thế là sai luật, nhưng mà Hưng Yên nó vẫn cứ làm, mà trung ương vẫn có làm gì được họ đâu, mà người ta vẫn cứ làm thì cũng không biết rằng là trung ương với tỉnh đã như thế nào thì chúng tôi cũng không biết nữa. Hiện tại, cánh đồng hơn 70 hecta đã được san phẳng để giao cho nhà đầu tư. Phần đất bị cưỡng chế gần 6 hecta nằm trong vùng quy hoạch cũng bị phá sạch và đa số người dân không thể cứu được các cây trồng của mình. Cánh đồng rộng gần 6 hecta của khoảng 166 hộ bị cưỡng chế, đa phần được dùng để trồng cây cảnh. Theo ước tính của một người dân chia sẻ với đài RFA, tổng thiệt hại của bà con từ vụ cưỡng chế lên đến nhiều tỷ đồng. Trước tình hình hiện tại, nhiều người quyết tâm canh tác và tiếp tục trồng lại cây. Một người dân cho biết. Người ta có cây cảnh, có thứ gì rồi, sau khi người ta lại ra, người ta tăng giá ở đấy. Còn tôi già thì tôi vẫn cứ chờ đợi để cho nhà nước như thế là giải quyết. Tôi đơn xin gửi tôi 8 năm nay rồi, cho nhà nước giải quyết thế nào thôi. Một người dân khác nói thêm rằng, gia đình ông vẫn tiếp tục canh tác và kêu gọi chính quyền. 100 cái máy múc máy ủi người ta phá cả cánh đồng 70 hecta, cho nên là bây giờ là bà con là nhìn xót xa cái cánh đồng bị tàn phá thì bà con vẫn có cái nhu cầu là để sản xuất thì cứ phải ra một dưới đất chứ cần làm sao mà để cho người ta làm được đất của mình. Và nói chung là bà con là tiếp tục phải ra đồng mà làm chứ cần gì nữa. Cái việc cưỡng chế là của người ta, còn đất bà con giữ đất thì người ta thì cứ phải làm chứ làm sao để bỏ được. Có chứ, vẫn phải tiếp tục sang nội này để đòi hỏi cái quyền lợi của bà con bị xâm phạm thì sao bỏ được. Mỗi hộ gia đình tại đây có khoảng hơn một sào ruộng để canh tác. Số tiền bồi thường mà công ty chủ quản dự án đưa ra là 36 triệu đồng một sào ruộng. Nhiều người phản đối và kiên quyết không nhận tiền bồi thường vì với số tiền ấy, họ không thể tái lập cuộc sống mới. Chính vì thế, hiện tại, phương án của bà con là quyết tâm bám đất để sống. Vẫn phải đi làm chứ, không đi làm thì để chết đói à? Chứ vẫn phải làm bởi vì là vẫn còn phải có gia đình, vẫn phải có con cái, nó vẫn học hành nên vẫn phải đi làm chứ. Thế thì bây giờ nhá, người ta với cái tiền lực trong tay thì người ta cưỡng chế, chúng tôi là người dân đen là chúng tôi phải chấp nhận thôi. Nói thật với chị như thế, cũng căm phẫn lắm nhưng mà bây giờ không biết làm thế nào. Bởi vì một bên là toàn bộ chính quyền ba cấp từ trung ương xuống đến địa phương, thế một bên chúng tôi là toàn bộ là dân đen. Người dân là chỉ có mỗi một xào, mỗi một bờ đầu người là chỉ có được một xào hai miếng tư thôi. Thế cho nên là chúng tôi là cũng chỉ mong muốn làm sao là giữ được để yên ổn làm ăn, để sinh sống thôi, nuôi con sinh sống. Chứ cũng không phải rằng là đòi hỏi cái gì hơn. dự án khu đô thị Văn Giang được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt và cấp phép rồi giao cho Công ty Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng làm chủ đầu tư với diện tích khoảng 500 hectare. Toàn bộ vùng đất này thuộc sở hữu của khoảng 4.000 hộ dân, trong đó còn khoảng 1.800 hộ của ba xã Xuân Quang, Phụng Công, Cửu Cao chưa nhận tiền bồi thường. Báo Người Cao Tuổi số ra ngày 20 tháng 4 cũng cho biết quyết định cưỡng chế của tỉnh Hưng Yên là trái pháp luật vì theo luật đất đai, chỉ những dự án phục vụ quốc phòng, an ninh, nhà nước mới thu hồi đất, còn những dự án khác, nhà nước chỉ làm trung gian để nhà đầu tư thỏa thuận với người dân. Cha ta sông núi, sông núi này là của dân ta, sông núi này của mẹ của cha, mau anh em tô đậm sơn hà, hồn thiêng sông núi đời đời tiếp nối. Núi sông này là của chính ta. Từ cải cách ruộng đất đến cưỡng chế ruộng đất, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hiện nguyên hình là một đảng cướp. Như mọi người đều biết, ngày 5 tháng Giêng năm 2012, ông nông dân kỹ sư Đoàn Văn Vươn, vốn là một cựu bộ đội, đã nã súng vào đội cưỡng chế đất đai gồm hàng trăm công an, quân đội, khiến 4 công an và 2 bộ đội của đội cưỡng chế bị thương. Căn nhà 2 tầng của Đoàn Văn Vươn đã bị xe ủi, ủi sập. Thủy sản trong đầm của Đoàn Văn Vươn đã bị bắt sạch. Đoàn Văn Vươn và em là Đoàn Văn Quý đã bị bắt giam và truy tố về tội giết người. Bà Nguyễn Thị Thương và ông Đoàn Văn Vươn được nhiều người gửi tiền giúp đỡ qua tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Số tiền lên đến hàng triệu tiền Việt Nam. Bà cũng được dân làng cho tấm bạt che lên để gia đình trú ngụ và thờ cúng ông bà trong những ngày Tết. Vụ việc qua các trang mạng và báo chí chấn động cả nước và lan ra gần như khắp hải ngoại. Tác giả Dân Đen Việt Nam đã tóm tắt biến cố cưỡng chế Tiên Lãng trong một bài thơ đăng tải trên mạng như sau. Đầu năm 2012, xảy ra một việc đắng cay đau lòng. Máu loang đã nổ trên đồng, ai người biết việc mà không căm thù. Đất hoang nước đồng ao tù, mồ hôi tuôn xuống đất bù lại công. Cũng đâu cả chục năm ròng, người không phụ đất, đất không phụ người. Những mong cuộc sống tốt tươi, dè đâu oan nghiệt, nụ cười vỡ tan. Anh Văn Vươn ấy họ Đoàn, ngụ quê Tiên Lãng tên làng Vinh Quang, đứng ra vận động họ hàng, kẻ công người của sửa sang bãi bồi. Tới khi đâu đó xong rồi, quan trên ngó thấy hỡi ơi tiêu tùng, giấy tờ luật lệ bùng nhùng, xua quân cưỡng chế hãi hùng nhân dân. Văn Vươn uất nghẹn âm thầm, cô đơn tự vệ trên đầm mênh mông. Công an vây bủa ngoài vòng, cơ động chủ lực xung phong vào liền. Mìn tự tạo nổ cũng hiền, bình ga quá tốt nằm yên dưới bờ. Diễn tập bèn chớp thời cơ, ai dè hoa cải bất ngờ nổ vang. Cán cân nghiêng lệch rõ ràng, người dân yếu thế đành mang tội hình. Nhân dân nổi trận lôi đình, nhiều người đã biểu đồng tình cùng anh. Họ kêu oán tận trời xanh, hồ sơ tái xét cho rành trắng đen. Ngọn đèn ơi hỡi ngọn đèn, cán cân công lý, dân quèn có mơ. Dư luận, tiên đáng rồi ra vụ cưỡng chế tiên lãng, rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng như bao vụ việc động trời khác. Vì căn bệnh tham nhũng tại Việt Nam đã trở thành hệ thống, một vài chính phạm sẽ được đưa ra làm vật tế thần để trấn an dư luận. Vụ cưỡng chế tiên lãng cũng chỉ là một màu, một màn đấu tố của chiến dịch cải cách ruộng đất mà ông Hồ Chí Minh đã phát động từ thập niên 50. Để phát động phong trào cải cách ruộng đất, Bác Hồ tổ chức các lớp chỉnh huấn rất chu đáo. Học viên sau nhiều lần bàn cãi, gây go và được chính Bác Hồ đích thân giải đáp thắc mắc, đã nhất trí nhận định rằng địa chủ Việt Nam luôn luôn cấu kết với đế quốc Pháp. Địa chủ và đế quốc đều là kẻ thù, phải tiêu diệt cả hai. Đó là để thực hiện khẩu hiệu của Đảng Lao động Việt Nam, đưa phản phong lên hàng phản đế do Hồ Chí Minh mang về từ Trung Quốc từ năm 1951, mà đến năm 1953 mới thực hiện được. Theo Mao Trạch Đông, phản phong nghĩa là tiêu diệt giai cấp địa chủ, phản đế là chống đế, thực dân Pháp. Khi nhân dân nhận định địa chủ là kẻ thù thì kẻ thù phải đền tội. Xứ sở Bác Hồ 60 năm trước vốn là một xứ sở văn minh, luật pháp phân minh, chứ không như vào năm 2011 có con mụ Ngô Bá Thành, tiến sĩ công pháp quốc tế theo đảng ta mà không được trọng dụng nên đã dỡ giọng thù nghịch mỉa mai. Việt Nam có một rừng luật nhưng xài toàn luật rừng. Báo Nhân dân số xuất bản ngày 2 tháng 2 năm 1956 ghi rõ thành tích vĩ đại của Bác Hồ là bằng chứng của đảng kể tội bọn địa chủ như sau. Ở xã Nghĩa Khê thuộc tỉnh Bắc Ninh, bọn địa chủ tổ chức mấy em thiếu nhi đi ăn cắp tài liệu, ném đá vào các cuộc họp của nông dân ở Liễu Sơn. Chúng dùng một em thiếu nhi đi đốt nhà khổ chủ, nhưng bà con nông dân kịp ngăn được. Thâm độc hơn, ở Liễu Hà, chúng cho mấy em thiếu nhi ăn bánh chưng có thuốc độc, làm mấy em ngộ độc suýt chết. Ở Vân Trường, chúng dụ dỗ em Sửu, rủ hai em gái nữa nhảy xuống giếng để gây hoang mang trong thôn xóm. Ở Đức Phong, chúng mua bài Tú Lơ Khơ, bài của Trung Cộng mang sang cho các em mãi chơi, bỏ trâu ăn lúa phá hoại mùa màng. Cán bộ cải cách ruộng đất bắt vợ địa chủ phải khai từ trước đến giờ đã thâu thuế quá cao, nghĩa là đã thiếu nợ nông dân, phải trả ngay tức khắc hoặc bị bắt buộc ký giấy nợ rồi hẹn trả từ từ. Một cách tống tiền khác là bắt vợ địa chủ lôi đi biểu diễn khắp làng, mỗi tay mang một bãi phân bò tươi, cổ đeo một tấm biển lớn để là tôi là địa chủ ngoan cố. Nếu bà có con mọn thì chắc chắn là hai mẹ con phải bị giữ ở hai nhà để con không được bú và mẹ bị căng sữa một thời gian rất lâu. Nếu con đã lớn thì mỗi đứa cũng phải giữ ở một nơi và đứa nào cũng bị dọa nạt cho tới khi chúng cung khai đúng hoặc không đúng những nơi cha mẹ chúng chôn giấu của cải. Trẻ con non gan nên thường khai lung tung, mặc dầu hễ chúng khai chỗ nào là lập tức cốt cán đưa cuốc bắt mẹ chúng đào chỗ ấy. Công cuộc đào mỏ này có thể kéo dài hàng tháng nên nền nhà của địa chủ gần như không còn chỗ nào không đào tới. Nhiều nông dân sau đấu tố được lãnh nhà địa chủ để ở thường không có phương tiện để sửa sang lại nền nhà cho bằng phẳng. Trong chiến dịch cải cách ruộng đất, khi một người đã bị kết tội là địa chủ thì phần đông họ đều bị đuổi ra ngoài khỏi nhà với hai bàn tay trắng và vải mảnh áo rách. Rồi tiếp theo là lễ truất hữu tài sản của họ được tổ chức rất trọng thể. Sau đây là một bài báo tả buổi tịch thu tài sản đăng trong báo Cứu Quốc số 2741. Nông dân thôn thượng rùng rùng kéo đến nhà tên Phong, còn phơi phới, cờ phơi phới, tiếng trống thiếu nhi rồn rập, những tiếng hô khẩu hiệu đá đáo và hoan hô không ngớt. giữa sân lù lù một đống cày cuốc, ô doa, liềm hái, thúng mũng, cho tới nồi 30, nồi 10, mâm đồng chậu thau hàng dãy, quanh sân những cây hải đường, cây mẫu đơn rực rỡ. Đồng chí cốt cán gọi vợ tên Phong, có lẽ Phong bị đi tù hoặc bị xử tử rồi. Đồng chí nhân dân nông hội tuyên bố tịch thu tài sản của nó. Tiếng đấu tranh của nông dân mỗi lúc càng gay gắt như không thể chấm dứt. Quanh đó, đồng bào đứng hàng trong hàng ngoài. Đồng chí cốt cán tuyên bố vạch rõ cho con mẹ địa chủ thấy đời nó, đời cha, đời ông nó không lao động chuyên bóc lột, chiếm đoạt mới có những của cải này. Của này là của nông dân. Con mẹ địa chủ mặt tái mét, cả người nó run run. Đồng chí dõng dạc tuyên bố xóa bỏ hẳn tất cả quyền chiếm hữu, gồm 24 mẫu ruộng và toàn bộ tài sản của nó. Tiếng vỗ tay rang lên, chủ tịch muôn năm hoan nghênh chính sách tịch thu, trưng mua của đảng và của chính phủ. Hàng đoàn thanh niên nam nữ quẩy những gánh thóc từ nhà ngang qua sân, hai con trâu cũng vừa dắt ra, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô vang dậy. Bà con thu xếp quẩy đồ đi, khiêng vác gánh lũ lượt, tiếng trống ếch thiêu nghi còn rộn rã. Và có lẽ không lời cáo trạng nào hùng hồn hơn lời cáo của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, người tù 27 năm vì tội làm thơ chống chế độ, với bài thơ Từ buổi đảng về. Từ buổi đảng về, họ Mạc tới thăm, do thông cảm chỉ ngồi chơi chốc lát, miếng thịt miếng thà bỏ rơi đũa bát, trẻ già khao khát tháng năm, con chó con mèo mất tích mất tâm, vì đâu nông nỗi. Chiếc kéo đảng dùng cắt tem phân phối, gạo ngô từng lạng từng cân, đã cắt nhỏ tình thân cốt nhục, manh áo niêu cơm cuộc đời rửa mục, vợ chẳng cậy chồng, con chẳng cậy cha, mẹ hiền đành ôm bụng tống thai ra, dỗ tết nói chi chuyện người trong mã. Chao ôi, buồn tất cả, mất cả rồi những bản tình ca, những điều ru triều mến thiết tha, gắn bó với ta từ hồi ấm bú. Trẻ con đói chột, còi lam lũ, còn đâu bi đáo khăn cù, tiếng sáo diều vời vợi chiều thu, chỉ còn là âm hưởng vi vu thời xa cũ. Luyến tiếc, than vang, đi tù lượt lũ, thiếu chi rừng rú hoang vu, để đất vàng sao cùng ánh sáng mùa thu, dựng những trại tù làm trụ. Ôi, từ buổi đảng về làm chủ, khổ nhục chất chồng không thể đo cân, cụ Mác ơi, mỉa mai và quá đủ, con chuột mà có dịp tháo thân, cũng ba cẳng bốn chân, chạy khỏi cái thiên đường của cụ. Đúng, như dư luận đã tiên đoán, bơm nổ tiên lãng, Hải Phòng chưa dứt, thì gạch đá khói lửa, máu đổ ở Văn Giang, Hưng Yên đã dấy lên. Thực vậy, những tưởng sau kết luận của ông Thủ tướng Chính phủ về xử lý sai trái của chính quyền trong vụ tiên lãng, sau việc ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản hô hào rộng khắp phong trào chỉnh đốn đảng, các cấp chính quyền mà lãnh đạo tuyệt đối là đảng viên phải chú ý sửa mình, thì đêm 23 rạng sáng 24 tháng 4 năm 2012 lại xảy ra một vụ đàn áp cưỡng chế dân khốc liệt, khiến người dân vô tội vô cùng phẫn nộ. Sự cưỡng chế lần này có quy mô lớn gấp cả chục lần về số lượng và càng có phần không kém phần thù địch chống dân của chính quyền, với những chủ trương ra tay lấy đất của dân có tuyên bố trước đầy dõng dạc. Sự thù địch này đã tạo nên tiếng khóc xé ruột thấu trời của hàng trăm hộ nông dân tại xã Ba, xã Xuân Quang, tại ba xã Xuân Quang, Phụng Công và Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tiếng kêu xé ruột của họ cũng bị khỏa lấp trong tiếng súng nổ, lựu đạn cay, tiếng gầm rú của máy xúc, máy ủi, cùng tiếng đấm đá đánh hội đồng của số đông của những kẻ cưỡng bức họ và những phần tử A-dua vấy máu ăn phần. Những bàn tay sắt nối dài của chính quyền và những nhóm lợi ích, bóng những người nông dân khắc khổ, tay không vũ khí, không quyền lực, đói rách mong manh, bị chìm ngập trong lực lượng vũ trang được mô tả là lên tới cả ngàn người, và từ phía chính quyền và nhà đầu tư dự án Eco Park. Nếu thế thì lập trường coi dân như kẻ thù của nhiều lãnh đạo và viên chức chính quyền huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã thể hiện ở tầm cỡ còn lớn hơn, quyết liệt hơn ở Tiên Láng, Hải Phòng. Tiến sĩ luật, luật sư Nguyễn Mạnh Tường trong quyển Tiếng Vọng Trong Đêm, quyển truyện Áp Chót được viết vào lúc cuối đời, có đưa ra nhận xét về cải cách ruộng đất và cải tạo tư sản của Đảng Cộng sản Việt Nam như sau. Hai cuộc cải cách ruộng đất và cải tạo tư sản dẫn tới sự tịch thu đơn thuần ruộng đất trong tay địa chủ ở thôn quê và nhà cửa trong tay gia chủ ở thị thành. Cuộc cách mạng hoàn tất năm 1945 tự nhận là vô sản. Những người cách mạng vô sản không những thiếu văn hóa trí thức, lại cũng không có động sản và bất động sản nữa. Nghĩa là họ không thể cai trị một xứ sở, điều khiển một dân tộc, không thể đòi hỏi gì ở những người bụng rỗng, quần áo rách, không có cơm ăn, không có nhà trú qua đêm. Khi người ta thiếu tiền, người ta lấy ở chỗ có. Đó là ăn cắp, và trong một xã hội có luật, có cảnh sát thì sẽ bị bắt, bị tù. Nhưng những người cách mạng vô sản nào có coi luật lệ ra gì? Họ chỉ cần tuyên bố trắng là sở hữu là ăn cắp, rằng những người có đất, có nhà đồng lõa với phản động, rằng tất cả phải biết câu lấy của kẻ cắp, không phải là ăn cắp. Về phương diện kỹ thuật thì chỉ cần ban sắc lệnh bãi bỏ sở hữu cá nhân là xong trò. Từ chiến dịch cải cách ruộng đất tại miền Bắc với chiêu bài lấy ruộng đất từ tay địa chủ để giao lại cho nông dân cách đây hơn 60 năm đến nay, Đảng Cộng sản đang phát động chiến dịch cưỡng chế ruộng đất, dùng luật rừng và bạo lực chuyên chính lấy ruộng đất từ tay nông dân về tay đảng và nhóm lợi ích. Đảng Cộng sản Việt Nam đã hiện rõ nguyên hình là một đảng cướp. Ký bút Nguyễn Thiếu Nhẫn. Hỡi đồng bào ơi, hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau gióng nói, cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, hỡi đồng bào ơi, hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Đặt ngoài sông đến bao giờ lành, đặt ngoài sông chim quê hương mình, còn chờ chi hãy đứng lên đồng bào ơi. Bao dân quan cửa nhà tan nát, đặt ngoài sông chim đất chim lành, đưa nước ta vào khe ngoài vàng. Ác cứ dân thắng tay làm, còn ngoài sông chim hèn hạ cùi, ngày mất ước đến rồi bạn ơi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, hỡi đồng bào ơi, hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau gióng nói, cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Đừng đứng nhìn, hỡi đồng bào ơi, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau gióng nói, cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Đừng đứng nhìn, hỡi đồng bào ơi, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Đặt đôi sông biết bao dân lành, đặt ngoài sông chim quê hương mình, còn chờ chi hãy đứng lên đồng bào ơi. Bao dân quan từ nhà tan nát, đặt đôi sông chiếm đất chiếm lành, đưa nước ta vào nghe ngoài vàng. Ác với dân chúng thắng tay làm, còn ngoài sông chúng hèn hạ cùi, ngày mất nước đến rồi. Thưa quý khán giả, Vì thời lượng có hạn, phần thời sự hôm nay Vương Nhi xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã dành giờ theo dõi chương trình. Cùng xin hẹn tái ngộ vào phần thời sự kế tiếp vẫn được phát trên FM 2 98,7 MHz vào 11h30 đến 12h mỗi thứ sáu hàng tuần. Và giờ đây, Vương Nhi xin quý khán giả đừng rời máy vì TNT Việt Media vẫn còn một giờ phát thanh như thường lệ với những phần tin chi tiết. Trước khi rời máy, chúng tôi không quên kính chúc quý khán giả luôn an vui và hạnh phúc, cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Thân ái kính chào quý vị.